Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 804, chương 804, Tùng Vương tộc. Thiệu Dương thông qua trước đó quan sát cũng đã rất rõ ràng, lúc này một đám thông u cảnh đều chiếm một phương, đều đang đợi lấy tiến vào thời cơ, giằng co lẫn nhau, cho nên bọn hắn một mặt sẽ kiên nhẫn dự trữ lực lượng, phòng ngừa cùng cái khác cường giả quá sớm giao thủ, đến mức bị những người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mặt khác nhưng lại không thể không thoáng hiển lộ một ít nanh vuốt, để tránh bị cái khác thông u cảnh xem như có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu. Cái này khiến cho yếu một ít thông u cảnh đều đã bị đuổi đi, còn lại thông u cảnh ăn ý riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực, tạm thời tạo thành vi diệu cân bằng, mà Thiệu Dương bọn hắn liền như là một đầu cá nheo, lập tức xâm nhập vào. Đương nhiên, Thiệu Dương bọn hắn cũng không phải tùy ý chọn chọn. Trước khi tiến vào, bọn hắn đã sớm đối với chung quanh quan sát qua một phen, cuối cùng mới lựa chọn nơi này. Theo thanh âm này truyền ra, cũng chỉ gặp một cái vóc người cao lớn cường giả lộ ra thân hình. Tùng Vương tộc, hắn một thân khí tức cường đại lan tràn ra, đi theo Thiệu Dương bọn hắn tiến đến những ngân giao tộc đó. Từng cái lập tức dọa đến kinh hồn táng đảm. Cái này Tùng Vương tộc trong lòng cũng là giận dữ. Bọn hắn Tùng Vương nhất tộc, tại kỷ nguyên hỗn loạn chư tộc bên trong, xác thực không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không kém. Lại tăng thêm chính hắn cũng đã tiến vào thông u cảnh nhiều năm, mấy cái này pháp tướng cảnh tiểu bối thế mà cũng dám tìm tới chính mình. Ý tứ này rõ ràng là cảm thấy hắn Tùng Vương tộc chính là chỗ này nhiều vị thông u cảnh bên trong yếu nhất một vị. Đương nhiên, mặc dù lửa giận trong lòng rực bốc cháy, nhưng cái này Tùng Vương tộc cũng không nên kinh thường. Đối diện có một vị cự mạch tộc, mà cự mạch tộc không hề nghi ngờ là kỷ nguyên này đỉnh tiêm chủng tộc, khẳng định có lấy lá bài tẩy của hắn. Lại tăng thêm đối diện dù sao nhân số cũng không thiếu không phải. Cự mạch u vỗ cánh phi hành tại phía trước nhất, thanh âm hắn thản nhiên nói: Tùng Vương Trâm, ngươi đã già, nhuệ khí không ở, cho dù miễn cưỡng lưu tại nơi này, xông tới phù đảo lại há có thể là những người khác đối thủ. Ngươi đi đi, cái này danh ngạch ta phải đi. Thiệu Dương nhịn không được ghé mắt nhìn hắn, chậc chậc, cái này cũng quá bá khí chút a. Cái này thế nhưng là đang cùng một vị thông u cảnh nói chuyện. Cái kia Tùng Vương Trâm quả nhiên giận dữ, hắn cười lạnh một tiếng: Cự mạch u, mặc dù ngươi xuất thân cự mạch nhất tộc, nhưng ở nơi này cũng là thí luyện nơi ở. Cho dù ta đem ngươi giết, các ngươi cự mạch nhất tộc cũng không thể nói cái gì. Cự mạch ung ngạo nghễ nói: Chỉ có ngươi dạng này kẻ yếu mới coi trọng như thế mạch máu xuất thân ngươi. Cái kia Tùng Vương tộc giận dữ: Chính mình có thể không coi trọng mạch máu xuất thân sao? Các ngươi cự mạch tộc không quan tâm, đó là bởi vì các ngươi chủng tộc có dạng này lực lượng. Hơn nữa nói trở lại, các ngươi liền không coi trọng. Không coi trọng, các ngươi sẽ từ đầu đến cuối cầu thả tại kỷ nguyên này, căn bản không dám hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không phải liền là sợ chọc giận những cái kia sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh thánh tộc sao? Thiệu Dương vẫn chỉ là bội phục, nhưng một đám ngân giao tộc đã sớm nhanh sợ tè ra quần. Cái này thế nhưng là cùng một vị thông u cảnh nói chuyện. Bọn hắn trong lòng thật sâu hối hận, mặc dù lời nói là cái kia cự mạch u nói, nhưng người nào biết cái này Tùng Vương tộc có thể hay không lòng dạ hẹp hòi, đem bọn hắn cũng cho hận thù vào. Bọn hắn run lẩy bẩy, không hài lòng, tự nhiên vẫn là phải dựa vào bản lĩnh thật sự nói chuyện. Cái kia Tùng Vương Trâm trong lúc nói chuyện đã sớm ngầm thi thủ đoạn, đem từng mai hắn tự thân cô đọng mấy trăm năm lá tùng đưa vào dưới mặt đất, thuận mặt đất dày đặc cỏ cây bụi rừng, lặng yên không một tiếng động hướng Thiệu Dương bọn hắn lan tràn đi qua. Bồng, trong lúc đó nổ tung, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén thẳng đến lấy cự mạch U đâm tới. Nhưng cự mạch U lại sớm có phòng bị, hắn hai cánh có chút vỗ, toàn bộ thân thể đã cấp tốc từ tại chỗ na di ra. Nhiều năm như vậy, các ngươi Tùng Vương tộc cũng không có một chút tiến bộ sao? Động thủ, không trung truyền đến cự mạch U tiếng cười to. Đương nhiên, cuối cùng này hai chữ, tự nhiên là nói cho Thiệu Dương nghe. Thiệu Dương rất rõ ràng, đừng nhìn cái này cự mạch U trong miệng nói phách lối vô cùng. Nhưng kỳ thật chỉ dựa vào hắn một người, đối đầu cái này Tùng Vương Trâm tự nhiên cố hết sức. Dù sao, cái sau dù nói thế nào, cũng là một vị thông U cảnh. Từ Cửu Thiên xuống cùng Bích Lạc, cấu kết giữa thiên địa tùy ý bí ẩn nơi hẻo lánh. Là vì thông U, mặc dù thông U cùng thông U chênh lệch rất lớn, nhưng cái này Tùng Vương Trâm hiển nhiên không phải những cái kia có thể tùy ý bị khi phụ thông U cảnh. Đã hợp tác, lúc này tự nhiên vẫn là cần phải liên thủ. Cho nên, Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm, Phượng Vũ kiếm lập tức hướng về cái sau cấp tốc bay đi. Hư không đột nhiên tán làm hơn trăm tia kiếm. Tùng Vương Trâm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã sớm chú ý đến, đương nhiên sẽ không để mắt đến Thiệu Dương. Cái kia một đám ngân giao tộc. Cho nên, hai tay của hắn lắc một cái. Trên thân đột nhiên lại bay ra mấy trăm đạo lá tùng. Những thứ này lá tùng đều là hắn nhiều năm tế luyện mà thành. Thần uy e sợ không chút nào thua ở bình thường thuần dương pháp bảo. Chanh chanh chanh, lá tùng cùng Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm chạm vào nhau, lập tức phát ra kim thiết giao kích vang lên. Khí cơ cảm ứng phía dưới, Thiệu Dương lập tức ngực đau xót. Hư không bên trong cái kia hơn trăm tia kiếm, trong lúc nhất thời cũng lập tức tán loạn. Thiệu Dương lòng dạ biết rõ, cái này Tùng Vương tộc tu vi hơn xa với mình, lực lượng càng là nghiền ép, cho nên quả quyết không thể cứng đối cứng. Thiệu Dương cấp tốc làm ra quyết đoán, theo sát lấy hắn kiếm pháp đã biến đổi, kiếm quang lật qua đi dạo, trong khoảnh khắc ngàn vạn biến hóa, Tùng Vương Trâm lúc đầu nhất đề phòng vẫn là cái kia cự mạch U. Dù sao cái sau xuất thân cự mạch nhất tộc, có được đủ loại huyền diệu thần thông, càng rất có thể có loại tộc bên trong có được át chủ bài. Nhưng lần giao thủ này, Thiệu Dương cái này nhân tộc lại cho hắn áp lực cực lớn. Cái kia hơn trăm tia kiếm bên trong, đủ loại huyền diệu biến hóa đơn giản khó lòng phòng bị. Để hắn cũng cố hết sức, cho nên trong bất chi bất giác, Tùng Vương Trâm liền không thể không cầm hơn phân nửa tinh lực ngược lại đặt ở Thiệu Dương trên thân. Nhưng kể từ đó, một bên khác cự mạch U tự nhiên là có nhàn rỗi. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, hét lớn một tiếng, sẽ giúp ta kéo nhất thời. Hai cánh oánh nhiên sáng lên, từng đạo ánh sáng lấp lánh bắt đầu lặng yên tại hai cánh bên trên hội tụ. Cái kia Tùng Vương Trâm trong lòng kinh hãi, không dám kéo dài, vội vàng hai tay gấp vung. Từng đạo lá tùng hội tụ như là sông dài, hướng về cự mạch U vị trí bay tới, mà đổi thành một bên. Hắn cái này vừa phân tâm, lập tức bị Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm bắt được khe hở. Chỉ một thoáng hơn trăm tia kiếm đã xuyên thứ tiến đến. Suy suy suy, nhưng mà cái này Tùng Vương Trâm toàn thân bỗng nhiên sáng lên một trận ánh sáng vàng. Phượng Vũ kiếm đâm vào phía trên, chỉ là bắn ra từng đạo ánh sáng vàng, nhưng mà Tùng Vương Trâm trên thân thể lại chỉ là lưu lại một ít bị thương ngoài da, căn bản không có làm bị thương căn bản. Thiệu Dương cũng không khỏi thở dài. Hắn biết, theo chính mình tu vi tinh tiến, gặp phải đối thủ mạnh lên, cái này Phượng Vũ kiếm phẩm giai quả thực có chút không đủ dùng. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiệu Dương tiếp tục biến hóa kiếm pháp, hơn trăm tia kiếm liên tục xuyên thẳng qua, kiến nhiều cắn chết voi. Cái này Tùng Vương Trâm như thực có can đảm không thả phía bên mình không phòng. Chính mình liền dám dùng cái này kiếm pháp, một chút xíu đem hắn mài chết. Dù nói thế nào, thiên nhân hợp nhất cảnh dưới kiếm pháp, cỏ cây đều có thể thành binh, lại há có thể thật không nhìn. Tùng Vương Trâm lập tức càng thêm phí sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.